Lãnh địa huyết tộc, chương 725, to lớn béo mập thây ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hỏi lúc này tiếc nuối lớn nhất của Thi Bạch là gì thì đó chắc chắn sẽ là vô vàn hối hận khi đã quá tự tin vào bản thân mà không đem thêm tên cấp 30 đại thây ma nào theo cùng. Mặc dù chạy như chó nhà có tang, nhưng Thi Bạch vẫn tin nếu trận này có hai con cấp 30 thây ma cùng nhau vây công Tiểu Kim, chắc chắn mọi chuyện đã khác và bản thân bại chỉ là nhất thời lơ là khinh địch mà thôi. Tuy nhiên Thi Bạch sao mà biết được, nếu không phải có hai con cấp 30 thây ma ở nhà tù thì chiến trường bên kia sớm đã bị sư đoàn tịch diệt của Hồng Ánh đánh cho tan tác rồi. Lúc đó có hạ được Tiểu Kim hay không cũng không ai biết, nhưng có thể chắc chắn tổng bộ thi đàn thi hoàng tại thành phố Minh Nhật sẽ thành bình địa đúng nghĩa đen. Rất may Thi Bạch không làm điều ngu ngốc đó, và thực tế Thi Bạch cũng không dám chơi liều như thế nên vẫn để hai con 30 cấp đại thây ma ở lại chống trả cánh quân chủ lực kia, nhất thời cầm chân đà tiến công của Hồng Ánh, tạo điều kiện cho thi hoàng trở về tham chiến. Chỉ thấy nơi từng là cứ điểm Minh Nhật, căn cứ địa người sống của nhân loại chạy nạn từ thành phố Minh Nhật cách đó không xa, lúc này đã trở thành bình địa đúng nghĩa. Toàn bộ nhà cao tầng bên trong cứ điểm đều đã bị san bằng, bốc lên từng mảnh khói trắng như vừa hứng chịu một trận động đất triệt đề đổ sập, còn phát sinh kịch liệt hỏa hoạn. Bức tường thành đổ nát từng giúp nhân loại trong cứ điểm ngăn cản đà tiến công của thi triều cũng không tránh được kiếp số, hoàn toàn sụp đổ nằm ngổn ngang khắp mặt đất cạnh những hố to dọa người, như một minh chứng không thể chối cãi về trận chiến mà mảnh đất này từng trải qua. Tuy nhiên khung cảnh tang thương kia lại không phải do thây ma gây ra, mà ngược lại nó đến từ bầu trời, hay đúng hơn là đàn cự thú đang gầm thét thị uy trên thiên không. Lôi Vân Long Tinh Xà, Thanh Vân cường giả mạnh nhất huyết tộc, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh như tên lão tổ nào đó. Trước sức mạnh của Thanh Vân cùng hùng hậu tiểu đệ phụ trợ theo cùng, gần như không có thứ gì có thể chống trả được sức mạnh oanh tạc khủng bố kia, và thi đàn đang trú bên trong cứ điểm Minh Nhật này cũng như thế triệt để hóa thành oan hồn cùng than đen dưới cơn thịnh nộ của Thiên Không Nữ Vương. Tuy nhiên theo thực lực của Thanh Vân không ngừng đề thăng, Trần Lâm càng ngày càng nghi hoặc không biết được đóa dị hoa mà Thanh Vân từng nuốt rốt cuộc là giúp Thanh Vân hóa long hay hóa trùng nữa. Có thể nói đóa dị thực vật, độc lạ bình dương, trên đỉnh Tuyết Sơn mà Thanh Vân từng hấp thụ ngày trước không chỉ khiến Thanh Vân đột biến về chất từ rắn hóa thành bán long sở hữu năng lực hô phong hoán vũ phun ra lôi điện bá đạo vô cùng, mà quan trọng hơn sau khi trích huyết kết hợp với huyết mạch huyết tộc thì không biết lẫn lộn huyết mạch thế nào lại đem đến năng lực phân thân càng thêm bá đạo, đem đến sức mạnh áp đảo trên chiến trường cho Thanh Vân. Phải biến hiện tại Thanh Vân đã đạt cấp 32, đồng nghĩa với đó nàng có thể phân bào ra thêm 32 đầu Lôi Vân Long Tinh Xà con. Mặc dù bản phân thân Lôi Vân Long Tinh Xà con này đều không thể sở hữu cấp độ tương ứng của Thanh Vân mà phải cày cấp lại từ đầu, và không ít hạn chế do chúng chỉ là những bản sao cấp thấp. Nhưng sao tất cả chúng vẫn là Lôi Vân Long Tinh Xà bán long sở hữu sức mạnh của Lôi Vân Vũ Bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hợp với chủ thế Thanh Vân vốn đã rất khủng bố, 33 đầu Lôi Vân Long Tinh Xà bất kể là thực lực mỗi cá thể có chênh lệch tương đối lớn vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo của mình. Bầu trời khi Thanh Vân đến chính là của nàng, chỉ thấy mây mù giăng kín lối, cuồn cuộn lôi quang không ngừng chớp động gầm thét trong những áng mây đen. Bầu trời trên cứ điểm Minh Nhật hoàn toàn bị mây đen phủ kín, báo hiệu một điểm không lành. Rất nhanh sâu trong những áng mây đen, từng con rắn lớn kích thước không đồng đều có lớn có nhỏ, nhưng trên đầu đều mọc lên hai chiếc sừng cong sắc bén quỷ dị, tỏa ra khí tức hung bạo, trông vừa giống rồng vừa giống rắn, ẩn ẩn hiện lên trong các tầng mây. Hơi thở hủy diệt theo đó tỏa ra bốn phía. Gần như trước cả khi thi triều bên trong kịp làm ra phản ứng, 33 con Lôi Vân Long Tinh Xà bất kể lớn hay nhỏ đều đồng loạt há miệng phun ra từng đạo lôi điện chết chóc chốt xuống tòa cứ điểm đổ nát bên dưới, mở màn cho cuộc thảm sát. Trước thiên uy vô thượng không ngừng chốt xuống như một trận mưa sao băng chết chóc. Tòa cứ điểm vốn đã rất đổ nát lập tức bị oanh tạc không khác gì miếng đậu phụ trệt để nát bấy. Từng tòa như bị khủng bố lôi điện đánh sập ngã ầm xuống đất đè chết những con thây ma. May mắn, bên dưới, ngược lại xấu số hơn rất nhiều lại là những con thây ma trực tiếp bị lôi điện bắn trúng triệt để hóa thành than đen thê thảm vô cùng. Có thể nói trước sức mạnh của lôi điện cường độ cao, bất kể là thây ma tương đối cao cấp như cự lực thây ma thể phách châu bò hay phổ thông thây ma nhỏ yếu đều không có khả năng chống trả chết trong đau đớn. Chỉ có số ít thật sự cao cấp thây ma là may mắn tránh được kiếp số hoảng sợ chạy khỏi cứ điểm, lúc này đã không khác gì bình địa. Đáng tiếc ngay khi vừa chạy ra ngoài rời khỏi cứ điểm đổ nát, Đón tiếp những con thây ma xấu số lại không chỉ là giá lạnh của mùa đông mà còn là hỏa lực mạnh mẽ không kém. Cứ như thế cuồng phong gào thét, thế lửa theo đó nghi ngút bốc cháy thiêu đốt cả tòa cứ điểm từng hai lần đổi chủ này. Trước là nhân loại, sau là thây ma, còn giờ là vĩnh viễn chìm trong khói lửa biến mất như chưa từng tồn tại. Rất may do là chốt chặn chắn ngang thành phố Minh Nhật phía sau, tòa cứ điểm này vẫn được thi hoàng trọng dụng, chả kém gì đại quân nhân loại trước đó. Nhờ thế sớm đã tập trung không ít thây ma, cùng với việc huyết tộc phát động tấn công nơi đây càng thêm được chú trọng, tuyệt đối không thiếu thây ma cao cấp tọa trấn. Bất chấp lôi điện khủng bố vẫn không ngừng chốt xuống càn quét tất cả, hỏa diễm hừng hực vẫn thiêu trụi những gì chúng có thể chạm đến. Trận chiến giữa huyết tộc và thi đàn thi hoàng vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, mặc kệ chiến trường đã trở thành bình địa. Hơn chục vạn con thây ma dường như bị màn đánh úp của huyết tộc chọc giận, vẫn bất chấp những quả cầu lửa khổng lồ không ngừng lao đến mà đạp lên hỏa diễm hết lớp này lại đến lớp khác, xông lên như một trận thủy triều đen khủng bố dọa người. Ngược lại huyết tộc cũng không kém cảnh. Dưới mệnh lệnh của Hồng Ánh hùng hậu binh lực không chút sợ hãi trước vô biên vô tận thi triều mạnh mẽ lao đến đáp trả, dẫn đầu hiển nhiên vẫn là hơn nghìn con thiết giáp như mở đường xong lên trước thể hiện hung danh của huyết tộc, phía sau hỏa diễm khủng bố bao phủ bầu trời theo đó càng thêm điên cuồng chốt xuống đầu thi triều đang lao đến. Đừng, đừng, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo lửa rền vang thiêu đốt đại địa, song phương trực tiếp va chạm mở ra một hồi chém giết. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi đình vẫn không ngừng chớp động lạnh lùng chốt xuống những cột lôi điện khủng bố hủy diệt tất cả. Trong khi đó bên dưới từng đạo bạch quang sắc lạnh không biết là gì chỉ thấy không ngừng xé gió bay lên bầu trời đáp trả, gào u. Trên một bãi đất hoang tàn thiêu đốt hỏa diễm, một đầu hình thế to lớn thây ma dường như nhận phải vô tận đau đớn phẫn hận mà gầm thét. Đó là một con vô cùng to lớn đại thây ma sở hữu kích thước cơ thể chỉ ít cũng tương đương với một chiếc xe tải loại lớn vô cùng nổi bật. Đương nhiên kích thước thế kia không là gì với những đại hung thú độc lạ đi theo con đường thể trọng, nhưng trong riêng thi tộc nó tuyệt đối là một gã to xác đột biến. Tuy nhiên thay vì cao to đen hôi hình thể vạm vỡ lực lưỡng như khổng lồ thây ma cự phách tại thi đàn Đông Hải, thì con to lớn thây ma này lại phát triển theo hướng béo mập, toàn thân ục ịch như một quả bóng da khổng lồ. Có lẽ cũng vì lẽ đó con béo mập thây ma này gần như không đứng được bằng hai chân mà bò bằng tứ chi, kết hợp với một thân chiến giáp dường như được kết tinh từ đá tím sần sùi xấu xí, khiến cho nhìn từ xa trông nó không khác gì một con rùa lớn to béo mập mạp với chiếc mai rùa bằng đá trên người. Chỉ là lúc này trên cổ chiến giáp màu tím sẫm tựa như được chú tạo từ một loại đá tím không biết tên nào đó, trên thân con béo mập thây ma lại xuất hiện một vết chém to lớn dọa người, vết thương cực sâu xuyên qua cả cổ chiến giáp, nhìn rất chi là cứng rắn, kia chém vào cả da thịt bên trong tạo ra một vết thương chí mạng, không ngừng chảy ra dịch ngủ tanh hôi. Gào u, gừ, gừ, cơn đau do vết thương truyền đến khiến cái miệng rộng đến mang tai trông thập phần dọa người của con béo mập thây ma không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn xen lẫn phẫn nộ. Đôi mắt tí hí trên cái đầu tròn không thiếu mụ cóc hướng biếc phẫn hận hình đối thủ trước mặt, kẻ đã để lại một vết thương xấu xí trên thân hình kiều diễm của nó. Ngược lại phía đối diện kẻ thù ác lại chỉ cười lạnh nhìn con thây ma béo mập phẫn nộ gần thét. Cơ thể cao lớn lực lưỡng kết hợp với làn da ngăm đen cổ đồng tràn ngập khí tức hoang dại nhẹ nhàng kéo lấy thanh chiến phủ cũng to lớn không kém gì bản thân, chậm chậm tiếp cận con béo mập thây ma. Cảm nhận được đối thủ đến gần, nguy cơ tử vong hiện hữu ngay trên đầu, béo mập thây ma vừa giận vừa sợ phát một tiếng then thét chói tai gầm thét. Khốn kiếp, bản đại vương liều mạng với ngươi, đừng nghĩ như vậy là ăn được ta, theo tiếng thét phẫn nộ chói tai vang vọng khắp trận chiến. Con béo mập thây ma triệt để liều mạng bạo phát ra sức mạnh không tưởng mạnh mẽ bật người dậy, cái miệng rộng to lớn tràn ra từng chất dịch nhầy tanh hôi nhắm về phía đối thủ phun ra từng cột dịch thủy màu tím sẫm kỳ dị. Lại thấy một chiêu phun nước bọt cực kỳ ác tâm của con béo mập thây ma, kẻ thù ác tay cầm to lớn chiến phủ không ai khác chính là Tiểu Hắc, có thể xem một trong những chủ lực mạnh nhất huyết tộc cũng không nhịn được mà nhíu mày. Một chiêu kia đúng là không ai dám đỡ. Hừ. Lại là chiêu này, thi tộc các ngươi đúng là chơi dơ hơn ta tưởng. Khẽ hừ lệnh một tiếng, Tiểu Hắc đương nhiên cũng không muốn chất dịch không biết tên kia dính vào người, chỉ lạnh lùng khinh bỉ một câu rồi cấp tốc lui người ra xa tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cơ thể to lớn lực lưỡng tràn ngập khí tức cuồng bạo của Tiểu Hắc khẽ động, khủng bố lực lượng theo một cây rậm chân mà bạo phát mạnh mẽ nhảy lên thiên không tránh thoát đoàn dung dịch màu tím cực kỳ gớm ghiếc vừa bay đến kia. Ngay lập tức nơi mà tiểu hắc từng đứng và bán kính xung quanh không tránh được kiếp số hóa thành một vũng nước tím không biết tên bốc lên mùi tanh hôi như hố phân, muốn bao nhiêu ác tâm có bấy nhiêu. Đương nhiên không chỉ có vẻ ngoài cùng mùi vị không chấp nhận được, dòng nước tím từ trong miệng con thây ma béo mập kia còn là sát chiêu của nó, có thể thi hóa bất kỳ sinh vật sống này dính phải. Rất may tiểu hắc bằng vào mạnh mẽ lực lượng đã sớm nhảy lên không trung tránh thoát từ địa bên dưới. Cùng lúc đó, cổ chiến giáp rách nát màu hắc lam kỳ dị trên thân tiểu hắc khẽ sáng lên kích động chiến phủ trong tay nàng. Nhận được sự kích thích của chiến giáp trên thân tiểu hắc, cự phủ trong tay nàng như cắn phải thuốc tốt, đột nhiên tràn ra từng đạo hắc khí như một cái ống khói lớn không ngừng phun trào khói đen. Dần dần hắc khí ngưng thực vậy mà từ khí hóa rắn kết hợp thành một thanh cự phủ to lớn đen kịt hắc ám, tựa như một thanh ác ma cự phủ bước ra từ trong địa ngục. Rất nhanh dưới sự thôi động của tiểu hắc, to lớn cực phủ đằng không chém xuống xé ra một mảnh thiên địa hắc ám chém xuống đầu béo mập thây ma. Một lần nữa nhìn thấy to lớn cự phủ tỏa ra vạn trượng hắc khí xé không chém xuống, béo mập thây ma ánh mắt không nhịn được rung rung, tỏ ra sự hoảng sợ chưa từng có. Rất may thi tộc cũng là một chủng tộc hung lệ, phút nguy cấp béo mập thây ma vẫn kịp thời vận dụng chiến giáp đã rất chi là rách nát trên thây, tỏa ra vạn đạo từ quang vậy mà hóa thành một đạo kỳ dị quang cầu tử sắc xe gió lao ra đáp trả một chém khủng bố kia. Đừng, một tiếng nổ lớn như thiên thạch va vào trái đất bất giác vang lên giữa chiến trường, kéo theo đó là dày đặc khói bụi bốc lên. To lớn hắc sắc cự phủ cùng từ sắc quang cầu mạnh mẽ va chạm lập tức bạo phát ra khủng bố xung lực quét ngang toàn trường, ảnh hưởng đến cả trận chiến giữa đại quân huyết tộc và thi triều. Trận chém giết giữa hai đại tộc theo đó bất giác dừng lại, thay vào đó là ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía vòng chiến đấu nơi cuồn cuộn khói bụi đang bốc lên cao che khuất cả bầu trời. Cách chương